One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 279, nhân công sinh mạng thể Baby. Phải biết Baby còn có thể tiếp tục thôn phệ chủ ký sinh. Loại năng lực này cùng Hakuen trên người năng lực có chút cùng loại. Một khi tiếp tục phát triển tiếp, như vậy Baby liền có thể không hạn chế thôn phệ. Từ đó thực lực tăng vọt. Biến thân, Baby đang trùng kích trong nháy mắt cả người thân thể lập tức biến đổi. Sau đó liền trực tiếp hóa thành có thể hình thái chiến đấu. Cả người cũng đã bạo phát ra càng cường đại hơn công kích. Nhưng mà Hakuen chợt tại Baby công kích khóa chặt phía dưới không có dấu hiệu nào biến mất tại trong không khí, khiến cho Baby một kích thất bại. Sau một khắc Hakuen cũng đã lách mình xuất hiện ở Baby bên người. Thừa dịp Baby đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người hắn liền thình lình mang theo Baby trong nháy mắt di động liền rời đi địa cầu. Đi tới trong vũ trụ, ân. Baby khẽ giật mình, nhưng là rất nhanh cũng đã phản ứng lại. Có chút minh Pai Pai Viêm đến cùng là muốn làm cái gì? Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Baby giữ tợn cười một tiếng, ngươi là muốn bảo hộ địa cầu à? Hakuen nhưng không có lý mười sẽ hắn, chỉ thấy cái này trong nháy mắt từ thân thể của hắn bên trong cũng đã phun ra một cỗ năng lượng to. Lớn đợt, nguyên khí đạn, ầm ầm, nguyên khí đạn trực tiếp tại Baby còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã hung hăng trùng kích đến trước mặt hắn. Đồng thời nhất cử cho Baby cho chấn bay ra ngoài. Tại bị nguyên khí đạn trúng đích về sau, có thể nhìn thấy Baby thân thể xuất hiện có chút vết rách. Rất hiển nhiên là bị nhất định thương thế. Bất quá hắn bản thân cường độ thân thể lại là rất lớn. Dưới tình huống như vậy thế mà đều không có hoàn toàn vỡ vụn ra. Khí hợp pháo, ngón tay tia sáng. Baby chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy, lúc này cả người hắn không khỏi điên cuồng đối diện trước Hakuen phát động công kích của mình. Trong nháy mắt chỉ thấy trong vũ trụ thình lình trùng kích ra vô số trùng kích sóng ánh sáng. Phảng phất muốn đem hết thảy trước mặt đều cho chôn vùi. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Hakuen sức mạnh công kích vẫn là rất tấn mãnh. Lúc này chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái lắc mình. Lập tức lại lần nữa một quyền hung hăng hướng phía Baby phương hướng xung kích tới. Phanh, bất ngờ không đề phòng. Baby cả người thân thể lập tức lại bị xé nứt ra. Hakuen lực lượng, đối phó Baby tuyệt đối là có thể chiếm cứ hoàn toàn ưu thời khắc này Baby cũng không còn cách nào. Làm đến ngay từ đầu thời điểm như vậy bình tĩnh. Trải qua đơn giản mấy lần giao phong, khiến cho hắn đối Hakuen thực lực đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Theo cứ như vậy xu thế đi xuống, mình chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt nổ lớn công kích. Siêu cấp điện quang pháo, Baby đã tới không kịp cân nhắc nhiều như vậy, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng không ngừng từ thân thể bên trong phun ra năng lượng to lớn quang. Đạn. Đồng thời không ngừng tại toàn bộ không gian vũ trụ bên trong tàn phá bừa bãi lấy. Hakuen cả người lại bồng nhưng bất động. Hắn tựa như là tại một đầu hùng sư. Trực tiếp tại vô tận khí lãng trong mưa gió xuyên qua. Nhưng là bản thân lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí, hắn còn phát ra một cỗ rung khắp lòng người khí thế lực lượng. Không, ta không cam tâm. Baby mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt này hắn thậm chí đều có thể cảm giác được từ Hakuen thân thể bên trong phun ra tới. To lớn khí tràng lực lượng. Cũng bởi vậy, Baby cả người rất nhanh cũng đã làm ra quyết định sau cùng. Phục cừu tử vong đạn. Baby bỗng nhiên tụ lực bộc phát, trực tiếp đem thân thể mình bên trong tất cả lực lượng đều phun trào ra. Đồng thời hướng lấy địa cầu phương hướng phun trào tới. Hắn muốn nhìn một chút Hakuen đến cùng là muốn giết chết hắn, vẫn là muốn cứu vớt địa cầu. tại ý thức đến baby hành vi cùng cử động về sau. Hakuen cả người tốc độ rất nhanh một cái lắc mình, sau đó trực tiếp tránh đi baby, xuất hiện ở bầu trời địa cầu, đồng thời bạo phát ra thân thể của mình lực lượng, lập tức chấn động mạnh một cái. Ầm ầm, khí lãng khổng lồ liền tại toàn bộ vũ trụ trong hồng hoang rung động ra. Dòng năng lượng nhìn mười phần hoảng sợ. Bất quá Hakuen lại không chút phật lòng. Loại trình độ này bộc phát, đối với hắn mà nói vẫn là kém xa. Trốn, sớm tại Hakuen đi bầu trời địa cầu ngăn cản hắn phục cừu tử vong đạn thời điểm. Baby cả người liền đã nhanh nhanh hướng phía trong vũ trụ chạy trốn mà đi. Baby bản tính vẫn là đánh rất khá. Chỉ cần có thể cho hắn thoát đi mở Hakuen truy kích. Sớm muộn có một ngày hắn vẫn là có thể đông sơn tái khởi. Chỉ là, baby không khỏi vẫn còn có chút coi thường Hakuen thực lực. Thuấn gian di động, Hakuen trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở baby bên người. Ngay sau đó tay phải của hắn phảng phất là bành trướng vô số lần. Phát động ra vô số gió lốc hung hăng hướng phía baby thân thể nghiền ép mà đi. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng to lớn rung động thanh âm. Baby thân thể cuối cùng vẫn bởi vì không thể thừa nhận ở Hakuen tổn thương. Bởi vậy cả người trực tiếp bị Hakuen một trường cho băng liệt. Thậm chí thân thể tại bị dùng bay ra ngoài thời điểm thậm chí đều phát sinh to lớn bạo tạc. Oanh sát. Đến một bước này, coi như baby có tại lực lượng cường đại, Hakuen cũng đủ để bảo đảm hắn thật là chôn vùi tại trong tay của mình. Tại giải quyết baby về sau, Hakuen lập tức đem ánh mắt lợi hại quét mắt một chút vũ trụ hồng hoang. Không sai, hiện tại baby vấn đề là giải quyết, nhưng 723 là sự tình này lại còn chưa qua. Bởi vì hắc tinh Dragon Ball như cũ tản mát tại vũ trụ các nơi. Cũng may Hakuen bản thân đã lưu lại một cái tâm nhãn. Tại lúc trước nhìn thấy hắc tinh Dragon Ball phun trào thời điểm, hắn cũng đã nhớ kỹ 7 viên hắc tinh Dragon Ball ba động vị trí. Mà bây giờ, đối với hắn mà nói bất quá là vấn đề thời gian thôi. Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Sau đó hung hăng hướng lên trước mặt không gian vũ trụ xung kích tới. Không đến bao lâu, Hakuen liền đã đi tới thứ 7 vũ trụ bên trong một tên gọi y đẹp thêm hành tinh bên trong. Ngoại trừ hắn hiện trong tay viên này hắc tinh Dragon Ball. Tại còn lại 6 viên hắc tinh Dragon Ball công chính có một viên là đáp xuống bên này. Cho nên Hakuen mới có thể tốc độ rất nhanh đi tới y đẹp thêm hành tinh. Chỉ là trong nháy mắt, Hakuen cũng đã khóa chặt lại hắc tinh Dragon Ball khí tức. Sau một khắc Hakuen một cái lắc mình cũng đã xuất hiện ở bên này. Lúc này chỉ thấy viên này hắc tinh Dragon Ball đang bị một cái tinh cầu sinh vật cho nắm trong tay. Hắc tinh Dragon Ball, cho ta, Hakuen lạnh lùng nói, cả người lộ ra 10 phần uy vũ bá khí. Ngươi muốn cái này Dragon Ball? Tinh cầu sinh vật lách dích hỏi, đồng thời thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, nhìn về phía Hakuen đôi mắt càng là tràn đầy địch ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.